Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, còn có hay không cao thủ? Nếu là phổ thông hài tử, chịu một cước này, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng nam hài lại vừa sượt qua tử tránh qua một bên. Rất không nhịn được nói. Lại là cái không có lễ phép đồ bỏ đi. Đang nói chuyện đồng thời, dây leo đột nhiên nhất động, hung hăng quất vào Hoa Thiên Dương đá tới trên đùi. Nói thật, đối trước mắt tiểu hài tử, Hoa Thiên Dương làm người trưởng thành bình thường tâm lý, căn bản cũng không có phòng bị, mà lại vừa mới hắn nhấc chân trong nháy mắt, cũng đã đem đối phương trở thành chết người. Cho nên, nam hài nhánh dây vung lên, liền nghe răng rắc một tiếng. Ngay sau đó, chính là Hoa Thiên Dương cực kỳ bi thảm kêu thảm. Những hạ nhân kia lập tức ngốc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi gọi cứu binh đi. Các ngươi này một ít đồ bỏ đi, căn bản không đủ ta giết. Nam hài một mặt bất đắc dĩ, giống như gặp một cái vô cùng nhàm chán, nhưng lại không thể không làm trò chơi. Hạ nhân bốn phía nhìn quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết đến cùng phải làm gì cho đúng. Đều cho ta cút, gặp bọn họ không đi. Nam hài giận quát một tiếng, nhánh dây, siêu, một tiếng liền hướng những thứ này đến đây trợ giúp hạ nhân quất tới. Mọi người xem xét, khá lắm, tiểu hài này rất lợi hại a, lập tức liền đem Hoa thiếu gia chơi ngã. Chính mình vẫn là khác đi theo phía trên đi chịu chết. Sau đó, mọi người liền ào ào lui lại, có chút lui xa, thậm chí còn thừa dịp mọi người cũng không có chú ý, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi. Xem xét đoàn người muốn tán, mới vừa rồi bị đánh gãy xương Hoa Thiên Dương có tạ gấp. Đám này sợ hàng vừa đi, chính mình còn không phải bị cái này hùng hài tử giết chết. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng về phía chạy trốn tứ phía viện binh hô. Đi tìm cao thủ tới a. Chấm ngoặc kép, loại này tính mệnh nguy hiểm thời điểm, đến mức có người hay không nghe chính mình. Đi đem môn phái các sư huynh đệ cấp đi tìm đến giúp đỡ. Hoa Thiên Dương trong lòng căn bản không có một chút cơ sở. Bất quá để hắn vui vẻ là, chẳng được bao lâu, nhận được tin tức môn phái viện binh cũng lao đến. Cái thứ nhất tới, chính là một cái vào ngày thường bên trong, đều cùng Hoa Thiên Dương phải tốt sư huynh. Hắn đuổi đến về sau, bốn phía nhìn một chút chung quanh, sau đó mở miệng hỏi, Dương tử, người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Sư huynh, là hắn, cũng là hắn, cũng là hắn đả thương ta. Ngươi nhìn, đem xương đùi của ta đều cấp giảm giá a. Sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn báo thù cho ta. Đúng, trực tiếp đem hai chân của hắn chặt xuống. Ha ha, tên nhóc khốn nạn, lần này ta sư huynh tới, liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hoa Thiên Dương chỉ Mộc Linh Nhi, hết sức kích động, trong miệng hắn sư huynh, mặc lấy một thân trường sam màu xám, cái trán có một vết sẹo, hiển nhiên là bị chém bị thương. Đang nghe xong Hoa Thiên Dương mà nói về sau, hắn nhìn Mộc Linh Nhi liếc một chút, hơi hơi nhíu mày, sư huynh, thật là hắn, người chớ nhìn hắn nhỏ, có thể bản lãnh lớn đâu. Hoa Thiên Dương nhất nhìn sư huynh không tin, còn cho là mình cố ý tiêu khiển hắn, gấp vội mở miệng giải thích, ai, Trầm Phong, chúng ta hay là đi thôi, để loại này xem xét đều không ra thế nào giọt người động thủ với ta. Người không cảm thấy căn bản chính là đang lãng phí thời gian của ta. Mộc Linh Nhi khẽ lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ. Người nói cái gì? Muốn chết? Viện binh sư huynh nghe xong mình bị một cái tiểu hài tử cấp coi thường, hai mắt chừng một cái, nhất thời lộ ra một tia sát ý. Không biết sống chết. Nam hài khinh thường phủi hắn liếc một chút, trong miệng lại đích nói thầm một câu. Sau đó chỉ cứu viện sư huynh nói ra, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Ta lặp lại lần nữa, một mình ngươi căn bản không được. Nếu như còn không phục lời nói, vậy liền lại nhiều tìm một số người tới. Tiểu Đông Tây, thật sự là không biết trời cao đất rộng sao? phách lối như vậy tiểu hài tử tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, sư huynh vô cùng nổi giận, đằng đằng sát khí nắm chặt lại quyền. Lên, đều cho ta phía trên, cho ta bóp chết thằng nhãi con này. Nằm dưới đất Hoa Thiên Dương vội vàng hướng đằng sau chạy tới người hô. Được rồi, lại là một cái không nghe khuyên bảo đồ bỏ đi. Đã muốn chiến, vậy thì tới đi. Nam hài vô cùng bình thản nói một câu. Sau đó rốt cục động, chỉ thấy hắn vẫn như cũ vung xuống thật nhỏ cánh tay. Ngay sau đó, một đầu cái bát kích cỡ tương đương cọc gỗ đột nhiên đằng không mà lên. Sau đó lấy hoành tảo thiên quân tư thế hướng về phía sư huynh bề ngoài liền hoành quét tới. Cạch, một tiếng vang trầm, sư huynh bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức sửng sốt. Tất cả đều đứng ở nơi đó. Một mặt mộng bức dáng vẻ. Thế mà nam hài nhưng lại không ngừng tay. Vừa phun một ngụm khí, liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái. Vừa mới đập bay sư huynh đại mộc cái cọc vậy mà lần nữa bay trở về. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tại mỗi người mắt cá chân hung hăng đập một cái. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cọc gỗ nện ngột ngạt âm thanh vừa mới vang lên. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền lập tức vang lên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng các viện binh nguyên một đám tất cả đều nằm trên mặt đất vừa chân. Gào thét, vô luận là Vương Thất vẫn là Mộ Dung Phi Yến bọn người tất cả đều thấy choáng. Đây cũng quá lợi hại a. Cho dù là Vương Hóa Vũ cũng không nghĩ tới. Làm sao nhìn qua một cái như búp bê xinh đẹp tiểu hài tử. Xuất thủ đã vậy còn quá lưu loát. Ác như vậy, nhìn lấy nằm dưới đất viện binh sư huynh. Nam hài chậm rãi đi tới. Một mặt bình tĩnh hỏi. Các ngươi thì nhiều người như vậy. Còn có hay không cao thủ? Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Cao thủ tự nhiên có. Từ đâu tới con hoang? Dám ở chỗ này dương oai. Quay đầu nhìn lại, Trầm Phong phát hiện lần này tới còn thật đều là cao thủ. Nhớ đến ban đầu ở phiên chợ thời điểm, những người này liền mang theo pháp bảo. Đứng tại giữa không trung, hết thảy 6 người. Vẫn là có vị kia bị Hoa Thiên Dương xưng là sư thúc lão giả dẫn đội. Trầm Phong tại đám người này thủ hạ thua thiệt qua, tự nhiên minh bạch đối phương lợi hại, vội vàng đối Nam Hải nói ra: "Mộc Linh Nhi, mấy cái này khó đối phó, cẩn thận một chút." Thẳng đến lúc này, phi thân đi vào Trầm Phong bên người, một bộ thề sống chết bảo hộ hắn Mộ Dung Phi Yến mới biết được Nam Hải tên gọi Mộc Linh Nhi. Nàng rất ngạc nhiên cái này gọi Mộc Linh Nhi Nam Hài đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá bây giờ cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Là ngươi đem bọn hắn đả thương. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhìn chung quanh một chút. Mi đầu không khỏi nhíu lại. Người nói cũng đúng, cũng không đúng. Mộc Linh Nhi hồi đáp. Đích thật là ta đả thương. Chỉ là cũng chỉ có bọn họ. Nếu như các ngươi không nghe lời, rất nhanh cũng sẽ bị ta đả thương. Mộc Linh Nhi hững hờ nói. Không nghĩ tới Mộc Linh Nhi mà nói không những không có để lão giả sinh khí. Ngược lại trên thái độ vẫn còn so sánh trước kia cung kính một số. Xin hỏi cao nhân là cái nào môn phái? Ta Lạc Nhật Cốc có thể từng đắc tội cùng ai? Oan gia nên giải không nên kết. Báo gia sư môn, nếu ta Lạc Nhật Cốc có đắc tội địa phương, tiểu lão nhân tất nhiên tự mình đến nhà xin lỗi. Ta biết ngươi tại dò xét con đường của ta. Không sợ nói cho ngươi. Ta cùng hắn là huynh đệ. Cho nên nha, đến nhà thì miễn đi. Thật muốn nói xin lỗi. Vậy liền quỳ trước mặt hắn dập đầu đi. Thẳng đến hắn cái gì thời điểm tha thứ các ngươi. Ta bên này tự nhiên cũng sẽ tha cho các ngươi. Mộc Linh Nhi một bên dạo bước, một bên gật gù đắc ý nói. Bộ dáng cực kỳ giống Trầm Phong, làm đến quen thuộc Trầm Phong Mộ Dung Phi Yến hơi kém cười ngất đi. Muốn chết, lão giả còn không nói gì. Một cái dáng người khôi ngô đại hán thì một thanh vung ra tay bên trong phi kiếm. Thẳng tắp hướng về phía Mộc Linh Nhi đâm tới. Ngay sau đó, một kiện màu đen tiểu trung lại xuất hiện tại trong tay. Tại đem chuông miệng phóng tới Mộc Linh Nhi thời điểm, liền nhẹ nhàng đung đưa. Mộc Linh Nhi còn không có gì. Cách đó không xa Trầm Phong cùng Vương Thất Đẳng người thì đột nhiên che lỗ tai. Toàn bộ khuôn mặt bởi vì thống khổ mà biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mộc Linh Nhi cũng không chậm trễ. Béo hô hô tay nhỏ tùy ý vung lên. Nhất thời, vô số dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Giống như quần ma đồng dạng bốn phía loạn vũ. Rất nhanh, không chỉ có bay tới phi kiếm bị dây leo cuốn lấy. Thì liền nắm chuông Khôi Ngô Đại Hán. Lúc này cũng bị dây leo bọc thành xác ướp hình dáng. Mộc Linh cái này vừa ra tay. Dọa đến lão giả cùng tới viện binh tất cả đều đằng không mà lên. Lên nhanh, chạy tới giữa không trung. Một chút chậm một chút. Thì tất cả đều bị dây leo bó thành to lớn kén tằm. Nằm dưới đất Hoa Thiên Dương choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Lạc Nhật Cốc nguyên một đám trụ cột vững vàng tại trước mắt mình biến thành tròn trứng, cả người biến lâm vào trong khủng hoảng. Vì chuyện nhà của mình, đem đại bộ phận Lạc Nhật Cốc cao thủ tất cả đều xếp ở chỗ này. Cái tội danh này khác nói mình lưng không nổi, cho dù tăng thêm bọn họ cả nhà, cũng đều khiêng không xuống a. Cha, người mẹ nó gây đây đều là người nào a? Hoa Thiên Dương có loại xung động muốn khóc. Sớm biết như thế, tại sao phải đi gây cái họ này Trầm hỗn đản a? Cái này triệt để xong. Đừng nói hiện tại tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Cho dù cuối cùng thắng, Lạc Nhật Cốc như thế tổn thất lớn. Chính mình lấy cái gì đi bồi? Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn. Cho nên, chạy tới đám người càng ngày càng nhiều. Trong đó có Lạc Nhật Cốc người cũng có ở tại phụ cận. Trước tới tham gia ngang dọc thi đấu môn phái khác. Vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là vây xem. Nhưng theo lấy Mộc Linh Nhi cùng Lạc Nhật Cốc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mọi người ào ào lui lại. Sau đó, kinh động nhân số càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một cái vang vọng trời trong thanh âm từ đằng xa truyền đến. Dừng tay, là người phương nào đùa giỡn? Thanh âm này vừa ra, rất nhiều người đều yên lặng lên. Mọi người lẫn nhau thấp giọng nhắc nhở bằng hữu của mình tranh thủ thời gian thủ lên quy củ. Hoàn hảo trang người đến, cũng nên tới. Người không thấy nơi này đều dày vò thành dạng gì. Nghĩ không ra a, một cái tiếng tăm lừng lẫy Lạc Nhật Cốc. Hôm nay vậy mà thua ở một đứa bé trong tay. Đúng vậy a, người nào cũng không nghĩ tới. Xem ra huynh đệ chúng ta về sau còn thật đến thu liễm một chút. Thật muốn giống Lạc Nhật Cốc loại kia ngu ngốc đồng dạng. Chọc tới không nên dây vào người. Đừng nói chính chúng ta chịu tội. Thì liền môn phái đều có bị người diệt rơi khả năng. Ai, nói về, người gặp qua đem Mộc Linh chi lực chơi đến như thế chuồn mất hài tử sao? Ta nhổ vào, đừng nói nhỏ như vậy hài tử. Cho dù là loại kia sống mấy trăm tuổi lão già kia, lại có mấy cái có thể chơi đến cùng đứa nhỏ này đồng dạng. Đúng là như thế. Xem ra việc này tất có kỳ quặc a. Ngoặc kép, tại mọi người nghị luận bên trong, một cái bạch y trường sam người trẻ tuổi mặt đen lên. Quơ quạt giấy từ đằng xa lướt đến. Người nào ở chỗ này quấy rối? Chẳng lẽ là chán sống mùi? Người còn chưa tới. Thanh âm tới trước, mà lại thanh âm giống như cuồn cuộn thiên lôi đồng dạng tại nửa bầu trời vang lên. Trầm Phong dám cam đoan. Hắn câu nói này, đoán chừng toàn bộ Túng Hoành Sơn người đều có thể nghe được. Bẩm báo Hắc công tử, có người tại chúng ta Lạc Nhật Cốc quấy rối, mới quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Lạc Nhật Cốc hiện đã hao tổn hơn phân nửa nhân thủ. Thỉnh cầu Hoàn Hảo Trang xuất thủ cứu. Bản cốc nguyện vì Hoàn Hảo Trang cung phụng trung phẩm pháp bảo 10 cái. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang bị một cái dây leo quất bay về sau. Vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát. Tại phát hiện Hoàn Hảo Trang người tới về sau. Mới tranh thủ thời gian chạy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.